Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1746, 1746, Vô Giải Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp pháp quân ba đại thống lĩnh nhìn chiến trường. Vẫn chưa tại trước tiên xuất thủ. Thánh Liên Tinh Vực Uông Đồng khẽ nhíu mày. Thấp giọng hỏi. Xin hỏi hai vị thống lĩnh. Cái này Tử Kinh Tiên Tử vì sao cùng chúng ta chấp pháp quân nổi lên xung đột. Hừ, nữ nhân này từ vạn giới sơn sau khi trở về, lại cảm giác mình lợi hại, lại dám cùng chấp pháp quân đối kháng. Phệ Linh Tinh Vực Thư Lang Giao cười lạnh một tiếng. Đối với người như thế, tốt nhất vĩnh cửu nhốt. Uông Đồng nhíu nhíu mày. Thư Lang Giao oán trách vài câu, lại không có nói rõ ràng Tử Kinh Tiên Tử vì sao cùng chấp pháp quân đánh nhau. Uông Đồng có hơi ghé mắt nhìn về phía một bên Nam Cung Nhạn. Năm đó Nam Cung Nhạn cùng Lương Tử Y tranh đoạt tiên tử vị tràng cảnh, đến bây giờ vẫn rõ ràng ở trước mắt. Song phương đại chiến một ngày một đêm, đều đã gân bì lực kiệt. Cuối cùng Tử Kinh Tiên Tử mới dùng hơi yếu ưu thế thắng được. Nam Cung Nhạn lạnh nhạt nói. Lương Tử Y tại hoa giới bí cảnh đả thương một vị chấp pháp quân tu sĩ. Ta nhớ kém mất tình, chỉ là muốn biểu tượng tính giam nàng vài chục năm. Không ngờ nàng ngược lại thẹn quá thành giận, triệt để cùng chấp pháp quân khai chiến. Không biết các ngươi Tử Kinh vực chủ là nghĩ như thế nào? Người như thế, sớm nên đem tiên tử vị cướp đoạt. Thư Lang Giao hừ nhẹ một tiếng. Uông Đồng nhíu nhíu mày, chỉ là thâm ý sâu sắc nhìn Nam Cung Nhạn liếc mắt, nhưng không tỏ thái độ. Trước không nói Tử Kinh Tiên Tử cùng chấp pháp quân làm sao phát sinh xung đột. Chỉ nói Nam Cung Nhạn phải nhốt Tử Kinh Tiên Tử vài chục năm. Lại mục đích không tinh khiết, có mưu đồ khác. Nhìn như cái này xử phạt tựa hồ rất nhẹ, nhưng Hoa Hải bí cảnh còn có 10 năm liền mở ra. Tử Kinh Tiên Tử nếu là bị giam vài chục năm giam giữ, liền sẽ bỏ qua lần này Hoa Hải bí cảnh. Chờ đợi một lần bí cảnh mở ra, sợ rằng lại muốn hơn 10 vạn năm. Tử Kinh Tiên Tử quay về Tử Kinh Tinh Vực cũng có hơn nửa năm. Trước kia thủy chung đều không sự tình, chỉ riêng đuổi tại Hoa Hải bí cảnh mở ra trước kia gặp chuyện không may, có phần quá trùng hợp. Uông Đồng tâm tư kín đáo, ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc, lại mơ hồ nhận thấy được chuyện này phía sau âm mưu. Nam Cung Nhạn mưu đồ tiên tử vị đã lâu. Trước kia Tử Kinh Tiên Tử mất tích hơn trăm năm, Nam Cung Nhạn kế thừa tiên tử vị tiếng hô lại cao nhất, nhưng tạo hóa trêu người, vạn giới sơn đánh một trận bạo phát, Tử Kinh Tiên Tử quay về, Tử Kinh vực chủ dạy dỗ nàng một trận, lại cũng không có cái gì quá lớn trừng phạt. Như là dựa theo chuyện này thái phát triển tiếp, Nam Cung Nhạn muốn thành tựu tiên tử vị gần như không có gì làm được. Nhưng hôm nay, Hoa Hải bí cảnh sắp mở ra. Tử Kinh Tiên Tử mất tích trăm năm, tại Tử Kinh Tinh Vực trong uy danh không lớn bằng lúc trước. Tử Kinh Tiên Tử cùng một cái nam tử bỏ trốn việc, tại hoa giới trong, cũng bị coi là mạc đại sửu văn. Tướng cái này liên tiếp chuyện tình tụ tập cùng một chỗ, đan dệt thành một cái to lớn mạng lưới. Nam Cung Nhạn mượn chấp pháp quân đối với Tử Kinh Tiên Tử làm khó dễ. Người sau gần như không cách nào phá trận. Tử Kinh Tiên Tử sẽ chỉ ở cái này trên mạng càng lún càng sâu, càng dãy rủa, lại càng khó dùng thoát khốn. Ở trong mắt Uông Đồng, cái này đã không tính là âm mưu, mà là dương mưu. Coi như Tử Kinh Tiên Tử biết rõ Nam Cung Nhạn ý đồ, cũng chỉ có thể bị ép tiếp chiêu. Hãm sâu trong cuộc, Tử Y, lấy tư cách ngươi tốt hơn tỉ muội, ta thật tình khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Nam Cung Nhạn nhìn ở vào trong chiến trường tâm Tử Kinh Tiên Tử, thản nhiên nói, ngươi không có cơ hội, kéo càng lâu, ngươi bị giam giữ thời gian cũng liền càng lâu. Tử Y, ngươi thay đổi, từ khi ngươi theo người nam nhân kia sau, ngươi liền thay đổi. HTTP, choang kiwa tui, net, thân là Tử Kinh Tinh Vực Tiên Tử, Ngươi đại biểu không phải là ngươi mọi người, mà là khắp tinh vực, tất cả hoa giới. Ngươi ở đây chư thiên vạn giới nhất cử nhất động, cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Ngươi quá ích kỷ. Nam Cung Nhạn chính là lời nói thủy chung liên tục, giọng nói bình thản, nhưng từng chữ giết tâm. Uông Đồng thầm nghĩ một tiếng lợi hại. Lời nói này so Nam Cung Nhạn trực tiếp xuất thủ cũng phải có hiệu quả. Nhưng lại tránh khỏi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Nhìn Tử Kinh tiên tử tình trạng, rõ ràng bị không nhỏ ảnh hưởng. Ân, Tử Kinh tiên tử kêu lên một tiếng. Tâm thần di động trong lúc đó, bị mấy vị phệ linh nhất tộc cửu kiếp giới vương liên thủ lay động thần hồn. Ngay sau đó, mấy vị thánh liên nhất tộc cửu kiếp giới vương nhân cơ hội công trên, bộc phát ra liên tiếp cuồng phong mưa rào vậy thế tiến công. Còn nữa, Tử Kinh nhất tộc giới vương liên tục phóng thích Tử Kinh bí thuật, hạn chế Tử Kinh tiên tử né tránh không gian. Người sau thân hình lảo đảo, khí huyết di động, nội phủ đã bị rung động. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Nhạn trong ánh mắt hàn quang lóe lên, từ một nơi bí mật gần đó trong tay ngắt vài đạo pháp quyết. Đột nhiên xuất thủ, hô, Tử Kinh tiên tử dưới chân của đột nhiên sinh trưởng ra mấy cái to lớn màu tím dài đằng. Tướng thân hình của nàng trói buộc ở, mấy vị thánh liên nhất tộc cửu kiếp giới vương chia làm vài cái phương hướng. Lợi dụng cường đại thân thể, cùng Tử Kinh tiên tử cận chiến chém giết, dùng mau đánh mau, bang bang phanh, một hồi kịch liệt kình khí va chạm, liên tiếp, động tác mau lẹ sau, một đạo thân ảnh màu tím từ giữa không trung rơi xuống, vô lực ngã vào biển hoa trên. Tử Kinh, Thánh Liên, Phệ Linh tam đại chủng tộc liên thủ, có thể bộc phát ra cực mạnh sức chiến đấu. Vừa có thần hồn công kích quấy dày, lại có cận chiến chém giết hung hiểm, còn có hạn chế thân hình né tránh quấn. Hơi bất lưu thần, là được có thể bị hắn sở trí. Năm đó ở vạn giới sơn, ngũ hành giới thiếu chủ Triệu Ngọc người mang ngũ hành thể. Chiến lực so ba đại tiên tử bất kỳ một cái nào đều mạnh. Nhưng ba người liên thủ, nhưng vẫn là để cho Triệu Ngọc chịu nhiều đau khổ. Bị thương nặng bỏ chạy, Tử Kinh tiên tử dãy rủa đứng dậy, cả người đều được quấn lên từng cây tráng kiện cây tử đằng. Kinh cức đã đâm vào trong cơ thể, đây là thuộc về hoa giới độc hữu, chính là dài khóa. Chẳng những có thể phong bế tu sĩ thần hồn, còn có thể ngăn chặn tu sĩ trong cơ thể khí huyết. Cần gì như thế? Nam Cung Nhạn đi tới Tử Kinh tiên tử trước mặt. Trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái tế không được xem xét khinh thường. Tử Kinh tiên tử sắc mặt tái nhợt, đùa cợt cười cười, lắc đầu nói, Nam Cung Nhạn, ngươi nhọc lòng nhằm vào ta, không phải là muốn phải cái này Tử Kinh tinh vực tiên tử vị. Tên này số ta thật không lạ gì, tặng cho ngươi đã khỏe, không phải là ngươi nhường cho ta, là ta Nam Cung Nhạn mình thắng được. Nam Cung Nhạn nắm chặt tay, một chữ một cái nói, tốt, ngươi thắng. Tử Kinh tiên tử gật đầu. Tử Kinh tiên tử thái độ, để cho Nam Cung Nhạn có giống một quyền chạm vào chỗ trống cảm giác, vô cùng khó chịu. Qua nhiều năm như vậy, Nam Cung Nhạn đối với năm đó bại vào Tử Kinh tiên tử trong tay, thẳng tuốt canh cánh trong lòng. Nhưng hôm nay, nàng tuy rằng thắng, nhưng không có phải có vui sướng. Tướng nàng giam lại, Nam Cung Nhạn phất phất tay, lạnh giọng nói, 1000 vạn năm, xung quanh một mảnh ồ lên, không ít tu sĩ mặt lộ không đành lòng, xì xào bàn tán, 1000 vạn năm, đủ để tướng một vị tiên tử cấp cường giả, hành hạ đến người tàn tật dạng, coi như Tử Kinh tiên tử có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Chỉ sợ cũng từ lâu mài đi tất cả nhuệ khí, rơi xuống được liền bình thường nhất giới vương cũng không bằng. Tử Kinh tiên tử cắn răng, nhưng không có lên tiếng. Nàng rất rõ ràng, đây là một cái vô giải trận mặt. Ngay cả nàng cầu xin tha thứ đã vô dụng, chỉ có thể để cho Nam Cung Nhạn càng đắc ý. Nhưng vào lúc này, đoàn người ra đột nhiên vang lên một cái hơi châm chọc tiếng cười. Ha ha, náo nhiệt như thế, cách chương.